Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thường ngày. Thượng, siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm, mỗi ngày 0 giờ sáng đổi mới, văn tự hiện lên, Trần Vũ nhìn về phía thứ nhất khoản sản phẩm, 1, giọng dịu dàng bánh kẹo. Từ Lục Tiễn thực phẩm công ty tại năm 2035 sản xuất. Một hộp 400 hạt trang. Chủ thể từ thể lỏng khí heli chế thành. Hiệu suất cao giảm xuống khoang miệng cộng minh tần suất. Tăng lên trung tần cùng cao tần thanh tuyến. Lệnh nam tính cũng có thể thở ra mỹ diệu dễ nghe giọng dịu dàng. Giá bán 4 điểm tích lũy. Trần Vũ, 2. Cố ý mô phỏng cúc trừ sâu chỉ, từ bay công ty tại năm 2079 sản xuất. Nhưng cải biến con gián tế bào thần kinh trục đột màng hai bên ion nồng độ. Làm trục đột điện áp môn khống ion thông đạo bảo trì mở ra trạng thái. Tiếp tục chảy vào natri ion, nhanh chóng gây nên con gián hệ thần kinh tê liệt. Cuối cùng hưng phấn chí tử. Đồng thời con gián sau khi chết, sẽ bài tiết tụ tập tin tức tố, hấp dẫn đồng loại chia ăn thi thể, hoạt tính thành phần chuyển di, hai lần diệt sát, nhiều nhất khả tạo thành 20-32 lần diệt sát. Hữu hiệu diệt tuyệt 100 cây số phạm vi bên trong tất cả con gián. Giá bán 22 điểm tích lũy. Trần Vũ, 3, loại sách tay hình tạo tệ dây chuyền sản xuất. Qua đem nghiện liền chết, công ty năm 2047 sản xuất. Bên trong đưa bông vải sợi đay sợi chuyển hóa khí. Hình mờ cùng an toàn tuyến hợp thành khí. SIGPA công ty 100 lên cao nồng độ từ tính quang học biến sắc mực in. 3 tổ lỗ khảm khắc ấn thể lòng thép tấm. Chỉ cần đầu nhập bông vải sợi đay, tiêu chuẩn vật liệu gỗ cùng nước lọc. Liền có thể đã mỗi giây 9 cái tốc độ chế tạo đại ngạch tiền tệ. Cũng thông qua tử ngoại, ánh sáng trắng, hồng ngoại, nhiều quang phổ 4 hạng hình ảnh phân tích. Tử ngoại, hồng ngoại, huỳnh quang, an toàn tuyến 4 hạng đặc thù phân tích. Từ hình ảnh phân tích, từ đặc thù định tính, số hiệu phân biệt, tổng cộng 11 hạng phân biệt kỹ thuật. Hoàn mỹ mô phỏng thật tệ. Giá bán 15 điểm tích lũy. Trần Vũ, ngoặc kép chấm than. 4. Hình chữ V kết cấu bay mũi cường hóa pha loãng dịch. Từ qua đang nghiện liền chết, công ty năm 2133 sản xuất. Cải biến mũi tổ người máy, tăng cường rất nhiều kháng hàn năng lực, cũng tăng lên mũi cái với thân thể người khí ẩm, axit lactic, CO2. Thể nóng cùng mùi vị khác thường phân biệt, tăng cường đâm hút thức giác hút công năng, giải quyết giác hút không cách nào đâm vào 22 thế mấy nhân loại làn da vấn đề. Tránh khỏi trọng yếu y học côn trùng quần xã diệt tuyệt. Giá bán 35 điểm tích lũy. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, nam, người ngoài hành tinh định chế X98990K máy vi tính sách tay. Từ Alienware công ty tại năm 2088 sản xuất. Phối hợp kem đánh răng trận công ty X98990K chip. Hoàng trận RTX-8090T độc lập các màn hình nhân 2. Kẻ khai thác AOGX-6899 chủ bản. Kiểu mới tiểu phần tử 128 petabyte ổ cứng tổ hợp. Bên trong đưa lithium ion graphene pin tổ hợp, cực hạn tính năng hạ bay liên tục 45 giờ. Giá bán 7 điểm tích lũy, nhìn xem đồng hồ đeo tay bên trong, cái này duy nhất coi như bình thường sản phẩm. Trần Vũ có lý do hoài nghi hắn bị giám sát, nếu không lấy siêu thời không công ty mênh mông vào mắt sản phẩm kho. Sao cứ như vậy sao? Đề cử cho hắn một cái đang cần máy vi tính sách tay. Mà lại cái này máy vi tính sách tay cũng quá đắt đi. 7 điểm tích lũy, tuyệt đối là làm thịt ta. Không thể để cho tiểu đào hồng biết. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Vũ quả quyết rời khỏi siêu thời không thương khung, giao diện. Chuẩn bị hôm nay rạng sáng đổi mới về sau, nhìn lại có hay không đáng giá mua sắm sản phẩm. Nhưng khi đồng hồ đeo tay quan bế về sau, đen nhánh màn hình lập tức cái bóng ra tiểu đào hồng mặt. Trần Vũ nháy nháy mắt, tiểu đào hồng cũng nháy nháy mắt. Trần Vũ, tiểu đào hồng, a, quá tuyệt vời, là tính năng rất cao máy vi tính xách tay. Trần Vũ, tiểu đào hồng, nhanh lên mua lại đi. Ngươi không đi viết mật mã, thiếp ở bên cạnh ta làm gì? Chắc thí năng lực kiện quá trình viết không được mật mã a. Ngài mua cho ta cái này, ta liền có thể một mực làm việc không đình chỉ, cho ngài kiếm tiền nhiều hơn á. Tiểu đào hồng hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ. Trần Vũ che mặt, kỳ thật ta không muốn để cho ngươi mệt mỏi như vậy. Trần tiên sinh thật tốt, tình yêu độ cộng 18. Ai, thật sâu thở dài, Trần Vũ một lần nữa ấn mở đồng hồ đeo tay màn hình. Mua thương khung bên trong thứ 5 khoản sản phẩm sinh ra từ năm 2088 người ngoài hành tinh bản bút. Ký, tiêu hao 9 điểm tích lũy, sản phẩm cộng thuế, còn thừa điểm tích lũy 46. Sau một khắc, phòng ngủ giữa không trung vặn vẹo lỗ sâu bên trong, rớt xuống bạch cái dương. Không đợi cái dương rơi xuống đất, tiểu đào hồng liền một cái bay nhào ôm vào trong ngực. Cười giống xuất hiện bác, ha ha ha, quá tuyệt vời, ha ha ha, Trần tiên sinh, ngài nhanh lên tới mở dương đi, ngươi mở đi, cái này máy vi tính xách tay đưa ngươi. Nghe vậy, tiểu đào hồng hai mắt sáng lên, bắt trước Trần Vũ liếm môi một cái, ngồi chồm hổm ở sàn nhà, buông xuống chuyển phát nhanh dương, thận trọng mở ra giấy niêm phong. Bưng ra bên trong bản bút ký, thật xinh đẹp, nằm ở trên giường Trần Vũ quay đầu liếc qua, không khỏi nhíu mày, nhảy giường tiến đến tiểu đào hồng bên người, quan sát tỉ mỉ lấy bản bút ký hình giọt nước thanh ngân sắc thân máy. Độ dày ít nhất là hiện đại trò chơi bản gấp 2, không chút nào không hiện cồng kềnh, hình giọt nước nửa cung thân máy hai bên. Là đường vân trạng giải nhiệt miệng, trong đó màu lam hô hấp đèn như ẩn như hiện, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Từ từ mở ra máy móc đóng, đập vào mắt chính là một khối tinh xảo mặt cong màn hình. Màn hình trái, bên trên, phải ba phương hướng, đều có một cái hình sợi dài nút bấm. Tiểu đào hồng đưa tay, thăm dò tính đè xuống bên trái nút bấm. Kẹt. Nương theo thanh thúy bánh răng hoạt động âm thanh, một khối trong suốt pha lê nhanh chóng bắn ra. Pha lê góc trái trên cùng còn lóe ra màu đen văn tự mời khởi động máy vi tính của ngài. Trần Vũ đặt mông đẩy ra tiểu đào hồng, đưa tay đè xuống phía bên phải cùng phía trên nút bấm. Kẹt, kẹt, hai khối đồng dạng lớn nhỏ trong suốt pha lê bắn ra, tạo thành ba bộ màn hình. Một chủ màn hình thần kỳ phối hợp, nghiêu bức A, mặt cong phía dưới màn hình bàn phím, là Trần Vũ quen thuộc bàn phím khóa vị, mỗi một cái khóa mũ đều lóe ra gốm sứ quang mang. Cảm nhận 10 phân, đang lúc Trần Vũ chuẩn bị đè xuống khởi động máy nút bấm. Tiểu đào hồng bất động thanh sắc cũng dùng cái mông đẩy ra hắn. Sớm một bước đè xuống nút mở máy, Trần Vũ... Đen nhánh mặt cong màn hình, nhu hòa sáng lên, một chuỗi tiếng Anh hiện lên ở màn hình chính giữa. Windows IoT 15, năm 2088. Microsoft lại còn không có ngã. Có thể, đã quen thuộc, vừa xa lạ đồ hình giao diện sau khi xuất hiện. Trái, bên trên, phải ba khối trong suốt pha lê đồng bộ biểu hiện rất nhiều tin tức. Gốm sứ bàn phím cũng sáng lên hô hấp đèn, càng làm Trần Vũ kinh dị. Trên bàn phím mới 10 cm giữa không trung, vậy mà trống rỗng xuất hiện rất nhiều giả lập ấn phím cùng cút trục. Bàn phím góc trái trên cùng logo cũng tựa như nam châm lơ lửng, chậm chậm chuyển động. Loại này thiết kế phong cách, Trần Vũ hai tay ôm ngực, có chút tú a, dùng để chơi game tuyệt đối siêu điểu. Nó là dùng đến kiếm tiền. Tiểu Đào Hồng vội vàng cường điệu, ngoặc kép chấm chấm, được được được, đem đi đi, nói đưa ngươi chính là đưa ngươi. Tạ ơn lần tiên sinh. Độ thiện cảm, ngươi nếu là dám thêm, máy vi tính sách tay cũng đừng muốn. Ngoặc kép chấm chấm, giảm 15, ok, đem đi đi. Tiểu Đào Hồng cũng không biết hẳn là vui vẻ vẫn là buồn rầu. Mơ mơ màng màng nâng lên máy vi tính sách tay, thả ở trên bàn sách, nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ xuất thần, đổi đi ngự thần bào. Trần Vũ đi ra phòng ngủ, chuẩn bị đi tìm ít đồ ăn. Dư Quang đã thấy đến mình ba cái muội muội vây ở phòng khách trước sofa. Không biết đang làm cái gì? Các ngươi chơi cái gì đâu? Trần Nhất Kha, ngoặc kép chấm chấm, a. Trần Nhị Kha, ngoặc kép chấm chấm, a. Trần Tam Kha, ba người giật nảy mình, liền vội vàng xoay người nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt bối rối. Trần Vũ nhướng mày, phát giác xảy ra vấn đề. Các ngươi có phải hay không làm có lỗi với ta sự tình? Trần Nhất Kha, tuyệt đối không có. Trần Nhị Kha, tuyệt đối không có. Trần Tam Kha, ngoặc kép chấm chấm, a. Trần Vũ càng là hồ nghi, đi hướng phòng khách, không có vì cái gì lén lén lút lút. Trần Nhất Kha, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Nhị Kha, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Tam Kha, tuyệt đối không có. Các ngươi phía sau là cái gì? Trần Nhất Kha, ca, ngươi không phải không có ở nhà không? Trần Nhị Kha, ca, ngươi không phải không có ở nhà không? Trần Tam Kha, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Vũ, đứng tại chỗ trầm mặc nửa ngày. Trần Vũ đột nhiên một cái cú sốc, đằng không mà lên, lẻn đến trên ghế salon, gặp được ba cái muội muội giấu ở phía sau đồ vật. Kia là một con chó, giống như sói không phải sói, giống như chó không phải chó chó. Một đôi tràn ngập trí tuệ hai con ngươi màu xám, nháy mắt cũng không nháy mắt cùng Trần Vũ đối mặt, xác nhận xem qua thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN